Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể căn cứ vào chức vị để gọi. Ví như Thiên Quân, Đế Quân, Thiên Vương. Còn có thể gọi theo những thứ thuộc phạm vi quản lý của mình. Ví như đấu bộ quản lý sao trời thì gọi là Tinh Quân. Hay quản lý vùng nước biển sông hồ thì gọi là Thủy Quân. Nếu đảm nhiệm một số chức vị vinh dự hoặc nhàn rỗi thì gọi là Thanh Quân. Nối theo lệ cũ thì xưng với nữ tiên quân sẽ được gọi là Nguyên Quân. Mấy năm trước, Thiên Đình lại quy phạm cấp bậc của tiên quân. Tiên quân cũng có 9 phẩm cấp, lấy nhất phẩm đứng đầu. Trong đó Thiên Quân chỉ có một, đứng đầu Thiên Đình. Thành viên gánh hát tham dự trực tiếp quyết định của Thiên Đình gọi là Đế Quân. Thiên Quân và Đế Quân đều là siêu phẩm. Tiên quân nhất phẩm lại được tôn xưng là Thiên Vương, nhưng cũng chỉ là một cách gọi dễ nghe, chứ cũng chẳng khác gì tiên quân nhất phẩm bình thường. Chiều hôm nay tiên sư có chút việc nên đã cho tan học sớm. Đến buổi chiều mai lại sẽ học bù thêm 2 canh giờ. Trên đường Chi Vi tan học về nhà, xa xa nghe được có người gọi tên của mình. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy vị Thanh Bồng tiên quân gặp được ở trường thi ngày đó. Nói thế nào thì cũng là một người quen. Và lại ngày đó lúc thi Thanh Bồng tiên quân cực kỳ quan tâm tới nàng. Chi Vi cười chào hỏi lại hắn, còn nhờ hắn gửi lời hỏi thăm tới Dung Thành tiên quân hộ mình. Thanh Bồng tiên quân cười nói, trừ cô ra, mấy ngày nay không còn thí sinh nào khác, nhàn nhã thì đương nhiên là tốt rồi. Dung Thành tiên quân vẫn có tâm sự nghiệp. Chi Vi cũng cười theo. Thế chắc chắn áp lực của anh ấy lớn lắm. Đúng vậy, hắn là một kẻ cứng đầu. Không thể nói được, Thanh Bồng tiên quân nói. Có điều chắc hắn quen rồi. Chi Vi cũng không tiện đánh giá Dung Thành tiên quân quá nhiều với Thanh Bồng. Nên là chuyển đề tài sang đối phương. Cách xa thế mà tiên quân đã nhận ra ta. Có thể thấy được con mắt của anh rất tốt. Đôi mắt đào hoa của Thanh Bồng hơi híp lại. Nói. Lục cô nương có một đôi mắt rất đẹp, là cô nương có đôi mắt đẹp nhất mà ta gặp trong năm nay, đương nhiên đã nhìn là khó quên. Dung Thành và Thanh Bồng đều là tiên quân, Thiên Đình lại là nơi tụ tập nhiều mỹ nhân nhất, tiên tử tiên Nga vô số. Chi Vi cảm thấy chắc là đối phương nói lời khách sáo. Dù sao qua thời gian dài thế mà Dung Thành tiên quân chỉ tiếp đãi một thí sinh là nàng. Muốn nhớ kỹ nàng là chuyện rất dễ dàng. Cách chương.